sức mạnh của bản thân lập tức cường đại hơn rất nhiều so với cơ giới cấp mục đầu này. Huống chi, Lục Duyên còn có gen vũ khí, giáp chiến của người canh giữ cơ giới và trọng kiếm đồng thời xuất hiện ở trên người hắn. Trên thân thể hắn xuất hiện từng tia sáng màu bạch ngọc. Bạch ngọc linh thể, sau khi vận chuyển chiến kỹ bạch ngọc linh thể, các mặt của Lục Duyên đều tăng cường mạnh, mà thứ tăng cường nhiều nhất vẫn là năng lực phòng ngự như cũ. Nhưng những mặt khác cũng có sự tăng lên. Thân thể hắn biến mất tại chỗ. Một đạo kiếm quang gần như đồng thời chợt lóe lên trên người của ý chí cơ giới cấp mục đầu. Ý chí cơ giới cấp mục đầu nháy mắt bị chém thành hai nữa. Có điều, vì ý chí vẫn còn sót lại, cho nên cơ giới cấp mục đầu gầm thét lên rồi nối liền thân thể lại lần nữa. Cách chương.